đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 820, ngựa chân chính chủ nhân. Hai càng, Vương Sĩ Trung sợ nữ nhi nói sai. Liền đưa tay, cho nàng một cái uy nghiêm ánh mắt. Lúc này chuyển biến khuôn mặt tươi cười. Chắp tay nói, các hạ không nên hiểu lầm. Ngựa hoang khó thuần, hẳn là từ nơi khác chạy trốn tới này chỗ. Đã Vân Sơn thuần phục hắn, kia liền tặng cho Vân Sơn. Tặng cho, cái này lời càng nghe càng để người không thoải mái. Lục Châu còn mây trôi nước chảy, tạm thời cho là chê cười đối đãi. Ngu Thượng Nhung có thể không có kia hảo tâm tình. Tạm thời bất luận cái này tọa kỵ có phải là hắn. Đơn Cát Lượng Mã cho hắn trợ giúp, ân cùng tái tạo, đem Cát Lượng Mã coi là huynh đệ. Sinh tử chí hữu cũng không đủ. Hiện nay lại có người nói cái này mã là hắn nhóm. Ngu Thượng Nhung có thể đáp ứng sao? Hắn chậm rãi quay người, mặt hướng Vương Sĩ Trung, thay đổi người khiêm tốn hình tượng, nói ra, ngươi lặp lại lần nữa. Vương Sĩ Trung người thế nào? Cảm thấy Ngu Thượng Nhung thân bên trên nồng đậm địch ý. Nói ra, nếu như ta nói sai, mong rằng các hạ thứ lỗi. Lục Châu đưa tay, nhìn về phía Vương Sĩ Trung bên cạnh Vương Xu. Ánh mắt có thần hỏi, này mã tên là Cát Lượng, là lão phu tọa kỵ. Khi nào, thành ngươi mã, vốn chính là ta mã. Ta thật vất vả thuần phục hắn. Ai biết xúc sinh này chạy. Vương Xu nói ra, bất quá được rồi, chạy liền chạy, nhường các ngươi. Vương Sĩ Trung chắp tay nói, hiểu lầm, đều là hiểu lầm, bất quá là một con ngựa. Như vậy bỏ qua, như thế nào? Nguyên lai là ngươi thương lão phu con ngựa. Chấm ngoặc kép, Lục Châu chính muốn tìm cái này hạ ngoan thủ người, không nghĩ tới thế mà chính mình đưa tới cửa. Vu Chính Hải nói ra, con ngựa này, vốn là gia sư tọa kỵ, còn cần ngươi nhường. Cát Lượng ngàn dặm mới tìm được một ngựa tốt, giàu có linh tính, gia sư dùng lúc mới hội gọi hắn sử dụng. Ta đoán, là ngươi nghĩ muốn đem hắn chiếm thành của mình. Thế là liền thừa dịp bất ngờ, cầm xuống Cát Lượng, ý đồ thuần phục hắn. Đúng sao? Vương Xu nhất kinh, Vương Sĩ Trung sắc mặt biến hóa. Hắn còn chưa mở miệng, Tiểu Diên Nhi liền chống nạnh nói, thật là không muốn mặt. Cát Lượng Mã cùng ta sư phụ cái này lâu, ngươi cũng không cảm thấy ngại nói nhường. Xấu hổ không xấu hổ? Đại nam nhân mọi nhà, bôi cái gì son phấn bột nước? Quẹ Vương Xu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đều nói nữ nhân là đối phó nữ nhân thiên địch. Cái này lời một chút cũng không giả. Vương Xu lúc này cầm xuống mũ, tóc tung bay, khá có chút không phục mà nói, ta gọi Vương Xu, người nào đại nam nhân mọi nhà rồi? Càng buồn nôn hơn, hảo hảo nữ nhân không thích đáng, đóng vai cái gì nam nhân? Quẹ Tiểu Diên Nhi làm ra nôn mửa tư thế, ngươi cái này người, chấm ngoặc kép. Vương Sĩ Trung quay đầu nói, Xu Nhi, ngậm miệng. Vương Xu cực kỳ biệt khuất ngồi xuống lại, mặt mũi tràn đầy khó chịu. Nói chung những này cái gọi là quan nhị đại, tại giáo dục đều có chỗ khiếm khuyết, ỷ vào chính mình có cái lão cha, đầu cũng biến ngu xuẩn, cho là mình lão cha có thể giải quyết hết thảy. Vương Sĩ Trung đương nhiên muốn hộ mình nữ nhi, chỉ bất quá, trước khác nay khác, bất luận làm chuyện gì, cũng phải phân rõ ràng trường hợp. Thế là hắn liền chắp tay nói, đều là hiểu lầm, tiểu nữ niên thiếu, không hiểu chuyện, hoàn toàn không biết rõ cái này mã là Lục tiền bối. Có nhiều đắc tội, mong rằng thứ lỗi. Lục Châu lạnh nhạt kêu, Cát Lượng, bổ sung lấy nguyên khí sóng âm truyền hướng kia phiến rừng cây. Cát Lượng nghe theo Lục Châu triệu hoán, bay lên, hướng vân đài bay tới. Nhiếp Thanh Vân, Hạ Trường Thu các loại người kinh ngạc không thôi. Nhìn xem kia đạp không mà đến tuấn mã, quả thật là thớt ngàn dặm mới tìm được một ngựa tốt. Cái này chủng mã, cực kỳ chân quý, là truyền thuyết bên trong mới có ngựa tốt a. Không nghĩ tới Lục tiền bối lại có cái này dạng tọa kỵ. Tiểu Diên Nhi xem thường nói, cái này có cái gì? Ta sư phụ tọa kỵ nhiều nữa đâu. Hạ Trường Thu nghĩ lên Bạch Trạch, rất tán thành gật đầu. Nhưng mà cái này lời Tại Vương Xu nghe tới lại là tại khoác lác. Bởi vì chính nàng cứ làm như vậy qua. Cho nên, trên nét mặt tràn ngập khinh thường. Cát Lượng Mã rơi tại vân đài bên trên. Ô, Cát Lượng Mã chạy tới. Lục Châu chỉ trong sân ở giữa. Nói, đi một vòng. Cát Lượng Mã quả thật đến đám người cùng trước. Chuyển hai vòng. Nhiếp Thanh Vân chỉ vào Cát Lượng đường cái. Lưng ngựa, ngựa phía sau, đùi ngựa, hoàn toàn chính xác có tổn thương ngân. Hẳn là bị người trị liệu qua. Khôi phục được coi như có thể. Nếu là chinh chiến người. Người nào không nghĩ có thớt ngựa tốt. Vương sĩ trung sau lưng chúng tướng sĩ đều mắt hiện vẻ hâm mộ. Cát Lượng, là người nào đả thương ngươi? Lục Châu mở miệng hỏi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đây là tại cùng mã câu thông. Cát Lượng Mã giống như là nghe hiểu Lục Châu ý tứ. Thở phì phò gọi vài tiếng. Đương nhiên, không có người có thể nghe hiểu. Vương sĩ trung nói ra. Hiểu lầm, Su Nhi còn nhỏ, là cái nữ nhi ra. Cái nào có bản lĩnh cầm xuống cái này dạng tuấn mã? Đều là hiểu lầm a. Lúc này, ngồi tại Lục Châu bên cạnh người Hải Loa. Nói ra, sư phụ, Cát Lượng nói, là nàng người thương đến nó. Ánh mắt của mọi người tập trung trên người Hải Loa. Vương sĩ trung ánh mắt phức tạp nhìn xem Hải Loa. Nói ra, cái này, chấm ngoặc kép, hắn rất muốn nói, chỉ bằng vào một cái mã khiếu. Liền cái này ngậm máu phun người. Có phải là quá không giảng đạo lý rồi? Lục Châu há lại sẽ nhìn không ra hắn đang suy nghĩ gì. Thế là lạnh nhạt nói. Hải Loa là lão phu đồ nhi. Thông hiểu thú ngữ. Thông hiểu thú ngữ. Đám người nhất kinh. Hạ Trường Thu tán thán nói. Cái này thông hiểu thú ngữ. Càng là ngàn năm khó gặp thiên phú. Nhớ rõ Hồng Liên giới. Mấy ngàn năm qua cũng chỉ đi ra một người. Chỉ tiếc, tráng niên mất sớm, mất tích, dị tộc người cũng có am hiểu thú ngữ. Nhưng mà thông hiểu đều là thuần phục thủ đoạn. Tính không được chân chính thông hiểu thú ngữ. Tiểu Diên Nhi tự hào nói. Hải Loa sư muội bộc lộ tài năng cho bọn hắn nhìn một cái. Ân, Hải Loa cầm lấy Lam Điền Ngọc Địch, nằm ngang ở môi mỏng một bên. Du dương điệu hát vang lên. Vân đài bên trên, dài điệu động, dễ nghe êm tai âm nhạc, truyền khắp tứ phương, 12 tòa sơn phong, rừng cây bên trong, hà lưu bên trong, trên trời dưới đất, phi cầm tẩu thú, toàn bộ phụ họa, nguyên khí dũng động, hồng cương như dòng nước, nghe đến âm thanh chim thú nhóm, lần lượt từ xa chỗ bay tới, che khuất bầu trời, thành quần kết đội, vân sơn các đệ tử. Thấy thế lần lượt lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái này nếu là dùng làm công thành. Kia chính là cỡ nào cường đại. Cũng may đây chỉ là nhỏ yếu phi cầm. Có thể mặc dù như thế. Hắn nhóm đã thấy tiểu cô nương này tương lai. Nếu là nàng có thể thành tựu cường đại tu hành người. Kia hung thú liền sẽ trở thành nàng đắc lực nhất tướng tài. Lý Vân Tranh cũng bị một màn này rung động. Đọc thuộc lòng cổ tịch hắn. Biết rõ hung thú lợi hại, biết rõ nhân loại vì chống cự hung thú mà trả ra đại giới. Một khúc du dương, theo gió phiêu tán, uyển chuyển khúc âm thanh, ngừng lại, Hải Loa vì nhất đạo dồn dập tiếng sáo kết thúc công việc. Đem những cái kia phi cầm xua tan, phi cầm tứ tán rời đi, thiên không khôi phục yên tĩnh, vân đài bên trên, lại là kiềm nén nhất phiến, Lục Châu nhìn về phía Vương Sĩ Trung. Nói ra, con không dạy lỗi của cha. Vương sĩ trung nói ra, Lục tiền bối, bất quá là một con ngựa. Ta có thể vơ vét quan bên trong sở hữu tuấn mã. Đưa tặng cho Lục tiền bối. Vì chịu tội, Ngu Thượng Nhung xem thường nói. Ta nghĩ ngươi sai, tha thứ ta nói thẳng. Trong mắt ta, ngươi mệnh, liền Cát Lượng cũng không bằng. Ngu Thượng Nhung nói ra. Ngươi, Vương sĩ trung chưa bao giờ giống hôm nay như vậy biệt khuất qua. Cần gì như vậy hùng hổ dọa người. Lão phu luôn luôn phân rõ phải trái. Lục Châu hờ hững nói. Ngươi cùng nàng, hai chọn một, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.